Chương 1472, Thần thông nhục thân. Con ngươi linh động của Lâm Linh đảo qua từng dãy nhiệm vụ, không khỏi cảm thán. Thực sự có rất nhiều nhiệm vụ, thậm chí là có không ít nhiệm vụ phù hợp với bọn họ. Từ nhiệm vụ truy sát cường giả ngoại tộc xâm nhập khu vực trong vùng kiểm soát của nhân tộc, đến bảo vệ tài nguyên tinh cầu của vũ trụ hư không, cần cái gì cũng có, khoảng chừng mấy trăm cái. Nhìn những nhiệm vụ này, bốn người Lục Trạch gần như đã cảm nhận được rõ ràng sự thiếu thốn nhân thủ. Nếu không cũng không có nhiều nhiệm vụ cần hỗ trợ như thế. Bốn người Lục Trạch tìm kiếm nhiệm vụ, rồi bắt đầu thảo luận. Nhiệm vụ này được, truy sát một cường giả hổ vĩ tộc trộm tài nguyên trong khu vực kiểm soát, tu vi là hành tinh cấp tam đoán, nhưng hình như hắn có thân thông loại hình tốc độ. Ban thưởng 3.000 công huân. Nhiều thế. Rốt cuộc tên này đã trộm bao nhiêu thứ, nhiệm vụ này cũng được, phát hiện ra một nhóm cường giả lợi nhận ma tộc trong tinh khu chung quanh Xí Hỏa Tinh, thực lực người mạnh nhất nằm trong khoảng hành tinh cấp tam đoán, nhưng không ngoại trừ khả năng là hành tinh cấp tứ đoán. Giết hết toàn bộ sẽ được 2.500 công huân, nếu có thể bắt sống thì được 5.000 công huân. Ôi, thực lực bốn người chúng ta đủ không? Mặc kệ, cứ thử trước đi. Đến lúc đó, không hoàn thành thì bồi thường 5% công huân, cũng chỉ mất hơn 100 công huân, thử một chút xem sao. Được, nhiệm vụ này cũng được này, Minami Tinh xuất hiện một đám ngân câu thú, hình như thần vũ quân ở đó hơi khó chống đỡ áp lực, có vẻ bây giờ cần người đi thanh lý. Đuôi câu của ngân câu thú là một loại tài liệu hành tinh cấp, ở đây có nhiệm vụ thu hồi, nghĩa là một nhiệm vụ đạt được hai phần thưởng, có muốn thử một chút hay không? Nhiệm vụ có rất nhiều, nhưng phần lớn nhiệm vụ đều là hành tinh cấp ngũ đoán tiếp nhận sẽ an toàn hơn. Mà đoàn đội của bọn họ xem như là đoàn đội mới ở đây, chiến lực của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa mạnh nhất là hành tinh cấp tam đoán gần tứ đoán, còn chiến lực của Lục Trạch là hành tinh cấp nhị đoán cao tầng. Chiến lực của Lâm Linh cũng chỉ có hành tinh cấp nhất đoán. Bọn họ chỉ có thể nhận một số nhiệm vụ có độ khó tầm trung trở xuống. Đương nhiên, dù là nhiệm vụ có độ khó tầm trung trở xuống, phần thưởng cũng không ít. Sau khi nhận nhiệm vụ, đã là 3 tiếng sau. Nam Cung Tĩnh nằm trên ghế salon, cảm thán, tiếc là mỗi đoàn đội chỉ có thể nhận 3 nhiệm vụ, phải làm xong nhiệm vụ này mới có thể nhận những nhiệm vụ khác. Thu Nguyệt Hòa Sa nhếch miệng, không còn cách nào khác. Dù sao sau khi nhận nhiệm vụ đó thì người khác không thể nhận nữa, ngươi nhận xong không làm thì chẳng phải là chó già giữ xương sao? Không phải chỉ có mỗi bọn họ là đoàn mạo hiểm, ở đây có rất nhiều, đương nhiên không thể để một đoàn đội nhận hết tất cả nhiệm vụ được. Nam Cung Tĩnh cũng không phản bác, nàng cũng chỉ phàn nàn một chút thôi, Lục Trạch tựa vào ghế salon, dáng vẻ lười biếng. Bây giờ chỉ cần đợi nhiệm vụ của hắn được phát xuống rồi sẽ đi làm nhiệm vụ. Rốt cuộc là thưởng bao nhiêu công huân? Lục Trạch có chút chờ mong. Sau đó, Lục Trạch không nghĩ nhiều nữa, hắn quay đầu nhìn Lâm Linh nịnh hót, Linh Linh, đói bụng, ta muốn ăn thịt kho tàu. Lâm Linh, nàng nhìn dáng vẻ mặt dày mày dạn của Lục Trạch, vừa bực vừa buồn cười, cuối cùng lườm hắn, đứng lên. Ta đi làm cơm. Sau bữa tối, bốn người Lục Trạch về phòng của mình. Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường, nhắm mắt lại, tiến vào không gian đi săn, bão cát nóng bỏng quen thuộc phất qua má. Lục Trạch hơi nheo mắt. Ngắm nhìn xung quanh, khi hắn thấy một khu rừng lớn cách đó không xa, hai mắt hắn sáng lên, lộ vẻ kinh ngạc vui mừng, rừng rậm. Lâu rồi hắn không truyền tống đến gần khu vực rừng rậm. Điều này khiến Lục Trạch nghĩ đến những đầu cự viên màu vàng kim gặp phải lần trước, sau khi uống hơn một tháng, rượu trái cây màu vàng của hắn hiện giờ chỉ còn lại một nửa, không cần lo không đủ uống. Nhưng đối với Lục Trạch, rượu trái cây màu vàng không phải vấn đề. Mà là những cự viên màu vàng kim nhạt có thần thông. Chắc là thần thông nhục thân, chương 1473, đỉnh đầu xanh biết Lục Trạch hơi mím môi, trong mắt hiện lên một tia khát vọng. Lần trước hắn vẫn là một người mới, nhưng lần này hắn đã là đại lão, dù là ban ngày, hắn cũng có thể đánh bạo hung thú thuế phàm cảnh tầng 7, thậm chí có thể đánh ngang tay với hung thú thuế phàm cảnh tầng 8, đám cự viên màu vàng kim nhạt kia là thuế phàm cảnh tầng 7. Hiện giờ hắn có thần thông nhục thân số 1, lại được thần thông nhục thân không biết có thể nâng cao thần thông nhục thân của mình lên lần nữa hay không. Lục Trạch hơi mong chờ, hắn không nghĩ nhiều nữa, gió nhẹ màu xanh lưu chuyển khắp người, lập tức biến mất tại chỗ, bay về phía cánh rừng. Vừa mới vào rừng, ánh mắt đã mờ đi, tán cây khổng lồ che ánh sáng mặt trời, hoàn cảnh bên trong khu rừng tương đối âm u, Lục Trạch cũng không để ý, dù sao, hắn có thân thể hắc ám. thân thể hắc ám có khả năng nhìn trong bóng tối nên nếu ở trong bóng tối cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, huống chi là tình huống hiện tại, hắn thu liễm khí tức, đồng thời bắt đầu cẩn thận dò xét chung quanh. Chẳng mấy chốc, Lục Trạch đã phát hiện con mồi. Hắn biến mất tại chỗ, bay về phía bên trái. Sau mấy phút đồng hồ, Lục Trạch nhìn sinh vật dưới gốc cây cách đó không xa, khóe miệng không nhịn được co giật. Kia là một sinh vật kỳ quái có bộ lông bồng bềnh màu nâu xám, móng vuốt bén nhọn. Nó cao chừng 5 mét, mặt dài hơi giống chuột, miệng hơi nhọn, con mắt đen nhánh, lỗ tai dựng đứng thành hình tam giác, hơi dài, còn có cái đuôi to dài lông mềm như nhung đang vểnh lên. Trông rất đáng yêu. Điều kỳ quái duy nhất là trên đầu nó mọc lông khác màu với thân thể. Từng là màu xanh lá, Lục Trạch nhìn đỉnh đầu màu xanh lá kia cũng cảm thấy đau gan. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy sinh vật có đỉnh đầu màu xanh, tu vi của con chuột đuôi to này cũng không cao, chỉ có thuế phàm cảnh tầng 4, đối với Lục Trạch, thuộc phạm vi an toàn. Con chuột đuôi to này đang gặm rễ cây trên đất, trông có vẻ đắc ý, hoàn toàn không phát hiện ra Lục Trạch. Lục Trạch đồng tình nhìn con chuột đuôi to này, màu xanh trên đỉnh đầu nó trông rất cực khổ, giúp nó giải thoát đi. Ta đúng là người siêu tốt, Lục Trạch lặng lẽ phát cho mình cái thẻ người tốt, sau đó biến mất tại chỗ, xuất hiện ở trên đầu con chuột đuôi to đang đắc ý ăn cơm. Dưới màu xanh lục chói lọi đó, hắn vươn tay vỗ xuống dưới. Một chưởng màu vàng đen khổng lồ hạ xuống, đập con chuột đuôi to này bẹp dí trên mặt đất, chi chi, trong tiếng kêu gào thê thảm. Bốn cái chân ngắn của con chuột đuôi to này không ngừng run rẩy, sau đó qua đời tại chỗ, thi thể của nó chậm rãi hóa thành tro tàn, để lại năm chùm sáng màu đỏ, năm chùm sáng màu tím, và quả cầu pha lê màu xanh lục. Chưa bao giờ nhìn thấy quả cầu pha lê màu lục, Lục Trạch mở to hai mắt, kinh ngạc vui mừng. Quả cầu pha lê thần thông mới. Màu lục. Hệ mộc sao? Lục Trạch đắc ý cất đi. Một hệ thần thông là thần thông chủng tộc của tinh linh tộc. Hiện tại hắn cũng có, với lại, hình như ngoại trừ thần thông hệ thủy, hắn đã tập hợp đủ thần thông ngũ hành rồi. Dựa theo suy đoán của Lục Trạch, dù bản đồ này không có thần thông hệ thủy, vậy bản đồ tiếp theo chắc sẽ có. Dù sao ngay cả thần thông không gian cũng có, không có lý nào lại không có thần thông hệ thủy thường gặp được. Lục Trạch mong chờ, đắc ý nhặt chùm sáng dưới đất lên, sau đó, hắn lại biến mất tại chỗ. Hơn 10 tiếng sau, Lục Trạch phát hiện rất nhiều hung thú. Có hung thú không có thần thông, có hung thú mang mộc hệ thần thông, và hung thú mang thần thông thổ hệ. Tu vi của hung thú trong rừng rậm cao hơn trên đồng hoang một chút, thấp nhất cũng là thuế phàm cảnh tầng 3, thậm chí, Lục Trạch còn đụng phải mãng xà khổng lồ thuế phàm cảnh tầng 9. Nhìn thân thể màu xanh như ngọc lục bảo của nó, Lục Trạch lập tức sợ hãi đến nỗi không dám hô hấp. Đánh không lại, hắn cũng bó tay. May là hắn có thần thông liễm tức. Cự mãng màu xanh phỉ thúy thuế phàm cảnh tầng 9 không phát hiện ra hắn. Hiện tại, Lục Trạch đã coi như ở đỉnh chuỗi thức ăn ở bản đồ thứ 3. Mặc dù không đánh lại đại lão, nhưng hắn vẫn có thể dễ dàng giải quyết hung thú bình thường. Cộng thêm thần thông liễm tức, dù trong rừng còn nguy hiểm hơn khu vực đồng hoang, Lục Trạch tỏ vẻ hắn vẫn có thể tùy tiện hành động. Chương 1474, cầu xin phối ngẫu. Ngay người trong rừng hơn 10 tiếng. Lục Trạch lại thấy phía trước có quang mang màu vàng lấp lóe. Sau khi nhìn thấy một màn màu vàng kia, trong mắt Lục Trạch hiện lên sự mừng rỡ. Lien hệ ZL 0769417982 tìm thấy rồi. Quả rừng màu vàng, quả cầu pha lê thần thông nhục thân có thể tồn tại trên người cự viên màu vàng kim nhạt là mục tiêu lần này của Lục Trạch. Sau khi tìm được mục đích, gió nhẹ màu xanh lưu chuyển khắp người Lục Trạch, nhanh chóng bay về phía quả rừng màu vàng, đi tới trước quả rừng màu vàng. Lục Trạch nhìn cây ăn quả toàn thân màu vàng kim nhạt phía xa, khẽ cười. So với sự chấn kinh khi lần đầu tiên nhìn thấy mảnh rừng quả này, lúc này Lục Trạch đã hoàn toàn quen thuộc. Ánh sáng màu trắng bạc bao trùm thân thể Lục Trạch, làm quang mang tiêu tán, Lục Trạch lại hóa thành một con cự viên màu vàng kim nhạt. Nơi này vẫn có đại lão, đương nhiên hắn không thể cứ tự tiện đi vào như vậy được. Nếu không, Lục Trạch cảm thấy mình sẽ trực tiếp bị đập chết. Khẽ lắc đầu, Lục Trạch không nghĩ nhiều nữa. Dậm chân tiến vào rừng quả. Lúc tiến vào rừng quả lần trước, cự viên màu vàng kim nhạt đã hái xong trái cây màu vàng ống trên cây ăn quả bên trái. Hiện tại Lục Trạch không ngừng tiến lên trên tàn cây, phát hiện cây ăn quả lúc này đã nở đầy đóa hoa màu vàng ống, hương thơm tỏa ra giống trái cây màu vàng ống, thấm vào ruột gan. Ngao ngao ngao. Nơi xa, những tiếng gầm gừ loáng thoáng vang lên tứ phía, cây ăn quả thỉnh thoảng đung đưa. Lục Trạch thấy vậy, trong lòng suy đoán, sau khi đám cự viên màu vàng kim nhạt kia thu hoạch mùa vụ xong không có gì làm, hiện tại đang vui vẻ chơi đùa. Lục Trạch hơi tò mò đám cự viên màu vàng kim nhạt kia thường chơi cái gì, lập tức bay về phía cây ăn quả đung đưa ở phía xa. Tiếng gầm gừ dần trở nên rõ ràng, nhưng Lục Trạch cứ cảm thấy tiếng kêu này hơi kỳ quái. Không suy nghĩ nhiều nữa, hắn nhanh chóng tới gần vị trí của hai con cự viên rời xa đội ngũ. Sau đó, hắn đã thấy được một cảnh tượng hơi cay mắt. Một con cự viên cái màu vàng kim nhạt đang đứng thẳng trên cây, thân thể đung đưa, đồng thời còn phát ra tiếng kêu cổ quái. Trên cạnh cây đối diện có một con cự viên màu vàng kim nhạt hơi nhỏ, thân thể nó cũng đang lắc lư không ngừng, cũng phát ra tiếng kêu đáp lại. Tiếng kêu của hai con cự viên nối tiếp nhau, vô cùng tiết tấu. Thấy cảnh này, Lục Trạch nghi hoặc. Đây là, đang ca hát, không ngờ cự viên lại có một giải trí như ca hát thế này. Xịn vậy sao? Đáng tiếc là hát hơi khó nghe. Đúng lúc này, cự viên ngồi xổm trên cành cây đột nhiên ngừng gào thét, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía cự viên vừa ca vừa nhảy múa. Cự viên vừa ca vừa nhảy múa thấy thế, tiếng gầm gừ lập tức trở nên gấp gáp. Nhưng một con cự viên kia lại mặc kệ cự viên đang gấp gáp gào thét, hoàn toàn không xoay đầu lại. Lục Trạch thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trở nên kỳ quái hơn. Ca hát còn có thể cáu kỉnh. Chẳng lẽ là đang so tài gì đó? Không thể hiểu được đám cự viên này, cự viên đang gấp gáp gào thét thấy thế, cũng không gọi nữa, nhưng thân thể nó đột nhiên biến mất tại chỗ, xuất hiện ở sau lưng cự viên đưa lưng về phía nó. Sau đó, nó giơ quả đấm to lên, bỗng nhiên đập vào phía sau đầu con cự viên kia. Bột! Một tiếng động thật lớn vang lên, cự viên đưa lưng về phía nó ngã quỵt xuống đất, Lục Trạch. Mẹ nó! Mưu sát! Nhìn cự viên ngã xuống đất, cả người hắn đều không tốt, từ ca hát đến mưu sát, rốt cuộc là tính cách của vượng vặn vẹo hay là không có đạo đức. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, cự viên ngã xuống đất vẫn còn hơi thở, hình như chỉ là ngất đi, đồng thời, chuyện xảy ra sau đó làm hắn giật mình ngơ ngác. Con cự viên đánh đồng bọn của mình bất tỉnh xong há to miệng, mừng rỡ nằm sấp lên người đồng bọn, Lục Trạch. Hắn cảm thấy tam quan của mình bị phá hủy. Mẹ nó đây là một được một cái. Đánh bất tỉnh rồi trực tiếp động phòng. Từ từ, chẳng lẽ vừa nãy so tài ca hát là đang cầu xin phối ngẫu? Lục Trạch trợn mắt, phát hiện chuyện này có vẻ không đơn giản. Chương 1475, xuất sắc đến da đầu tê dại, Lục Trạch tê cả da đầu vì sự xuất sắc của con cự viên đực này làm. Hắn nhìn hai con cự viên, khóe miệng co giật. Đây là mùa xuân đến rồi sao? Tâm trạng của hắn hiện giờ không tốt lắm. Bản thân vẫn là chó độc thân, kết quả lại còn đụng phải cự viên được xuất sắc như thế, hắn cảm thấy mình cần phải làm gì đó, chó độc thân không bao giờ chịu yếu kém. Thân thể hắn biến mất tại chỗ. Xẹt, lôi quang màu đỏ tím trên cánh tay phải của hắn ngưng tụ thành lôi thương, tu vi của con cự viên đực kia chỉ có thuế phàm cảnh tầng 7, hơn nửa giờ phút này nó đang cực kỳ hai, hoàn toàn không thể phản ứng kịp, đến tận khi lôi thương nhập thể, nó mới gầm lên muốn quay người đối địch. Nhưng đã chậm. Lôi thương cuồng bạo đã xuyên qua thân thể nó, thậm chí còn xuyên qua người con cự viên cái đã ngất xỉu ở dưới người nó. Lập tức, một tên trúng hai con nhạn, hai con cự viên đồng loạt chết đi. Trên mặt Lục Trạch không có một chút áy náy khi chia rẽ uyên ương, ngược lại còn nở nụ cười đắc ý. Hắn là người chơi đánh quái lạnh lùng vô tình, dám anh em ở trước mặt hắn. Đánh chết, thi thể của hai con cự viên nhanh chóng hóa thành tro tàn. Để lại 11 chùm sáng màu đỏ, 9 chùm sáng màu tím, và 2 quả cầu pha lê thần thông màu vàng. Nhìn thấy quả cầu pha lê thần thông màu vàng, trong mắt Lục Trạch hiện lên một tia mừng rỡ. Quả nhiên là có quả cầu pha lê thần thông, không biết rốt cuộc có phải là thần thông nhục thân hay không. Lục Trạch cảm thấy xác suất này rất lớn, dù sao, lúc hắn sử dụng lôi thương vừa rồi đã có thể cảm nhận được cường độ nhục thân của cự viên màu vàng kim nhạt thuế phàm cảnh tầng 7 này đã đạt đến tình trạng vừa vào hành tinh cấp, điều này khá kinh khủng. Đáng tiếc, hắn mạnh hơn một chút. Đúng lúc này, tiếng vượng gầm gừ phẫn nộ từ xa nhanh chóng đến gần, Lục Trạch cảm nhận được khí tức cuồng bạo kia, trong lòng rung lên, lập tức nhặt chùm sáng và quả cầu pha lê, sau đó biến mất tại chỗ. Chuông chuông. Đại lão thuế phàm cảnh tầng 9, đánh không lại. Sau khi chạy ra xa, Lục Trạch cảm nhận được khí tức bạo ngược sau lưng đang nhanh chóng tới gần. Lục Trạch lập tức thu liễm khí tức, trốn ở trên một cây ăn quả, giả bộ làm một cự viên màu vàng kim nhạt nhỏ yếu đáng thương lại vô tội. Kim quang lóe lên, thân ảnh cự viên cao 10 mét xuất hiện ở trước mặt Lục Trạch. Sau khi nó nhìn thấy cự viên màu vàng kim nhạt nho nhỏ chỉ cao 2 mét là Lục Trạch, cũng hơi sững sờ. Hiển nhiên, nó không ngờ sẽ gặp được con cự viên nhỏ như thế. Sửng sốt một hồi, con ngươi màu vàng của nó nhìn chằm chằm vào Lục Trạch, nhìn một lát, nó mới quay người bay về phía trước. Lục Trạch nhìn lưu quang màu vàng đi xa, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mẹ ơi! Cự viên này quá mạnh, cự viên màu vàng kim nhạt thuế phàm cảnh tầng 9, thậm chí Lục Trạch cảm thấy khí tức của nó có thể so với lúc hắn mặc chiến giáp chuyên môn vào, hoặc là lúc dùng thân thể hắc ám. Nói cách khác, thực lực của con cự viên màu vàng kim nhạt này có lẽ là hành tinh cấp nhị đoán. Khóe miệng Lục Trạch co giật, sợ tới mức tóc gáy ướt đẫm, hiện tại hắn đang ở trong không gian đi săn, không thể sử dụng chiến giáp, quả trừng màu vàng cũng không thể sử dụng thân thể hắc ám. Có nghĩa là, bây giờ hắn chính là một đệ đệ. May là tác dụng của thần thông biến hóa cộng với thông thông liễm tức của hắn không tệ, lừa dối trót lọt, sau khi ở yên đó cho đến khi không cảm nhận được khí tức của đại lão kia, hắn mới quay người bay về một hướng khác. Thời gian sau đó, Lục Trạch chuyên tìm cự viên màu vàng kim nhạt lạc đàn, hay là hai con đi chung để săn giết. Thật ra lạc đàn có rất ít, nhiều hơn là một đôi cự viên màu vàng kim nhạt đi chung với nhau. Dường như hiện tại đang là mùa xuân của cự viên màu vàng kim nhạt, trong rừng quả màu vàng nồng nặc vị chua của ái tình, ngay cả hương hoa nồng đậm kia cũng không che giấu được. Lục Trạch tỏ vẻ linh hồn hắn bị tổn thương sâu sắc. Đương nhiên, tổn thương sâu sắc nhất là khi hắn nhìn thấy mấy cảnh tượng cay con mắt, hắn cảm thấy khi mình ra khỏi không gian đi săn phải đi rửa mắt. Thật sự là không chịu nổi. Mấy tiếng sau, đã có 13 con cự viên màu vàng kim nhạt chết dưới sự ra tay độc ác vô tình của Lục Trạch. Chương 1476, một hệ thần thông số lượng cự viên tách khỏi đội ngũ rất ít, trong đó chỉ có một con là vượn độc thân, còn lại đều là có đôi có cặp. Có lẽ bọn chúng đang tìm chỗ không người tâm sự. Lục Trạch cũng không hiểu lắm. Đúng lúc này, tất cả cự viên đột nhiên bay về hướng dãy núi. Lục Trạch thấy thế, hơi sững sờ, sau đó tự như bừng tỉnh hiểu ra, đây là về tổ nghỉ ngơi. Thỏ Việt giả cũng có thói quen này. Không biết hung thú khác cũng có thói quen này hay không, bây giờ không phải là lúc nghĩ chuyện này, Lục Trạch nhìn bầy vượn bay vào núi, ngẫm nghĩ rồi cũng đi theo, hiếm khi tìm được hang ổ của cự viên màu vàng kim nhạt, lần này lại làm chút rượu trái cây màu vàng. Nếu không, Lục Trạch cảm thấy số rượu còn lại của mình chưa chắc đã đủ. Hơn nữa, hắn cảm thấy nên tìm cơ hội cho đám nữ tử quỷ cũng uống rượu này. Điều này giúp tăng cường độ nhục thân lên rất nhiều, nhất là nữ tử quỷ, có lẽ nàng sẽ rất thích thứ này. Thoáng chốc, Lục Trạch lại đi vào hang động lần trước. Đi qua thông đạo quanh co, hắn đi tới một không gian rộng lớn, bên dưới vẫn là hồ rượu màu vàng kia, bên hồ là từng vò rượu trái cây màu vàng. Có rất nhiều cự viên màu vàng kim nhạt trở về sẽ đi tới đây cầm một vò rượu, sau đó trở lại vách động. Lục Trạch cũng thản nhiên đi tới bên hồ, dưới ánh mắt hơi nghi hoặc của nhiều cự viên màu vàng kim nhạt, hai tay nâng một vò rượu trái cây màu vàng còn lớn hơn người hắn định chuông đi. Đúng lúc này, Lục Trạch ngẩng đầu, lại nhìn thấy cự viên cao chừng 12 mét, lóng lánh kim quang bước ra khỏi phòng cạnh phòng cất rượu. Lục Trạch, cự viên đại lão, lúc đối mặt, bầu không khí có chút xấu hổ. Cùng một địa điểm, cùng một tư thế, Lục Trạch lần nữa đụng phải con vượn không nên đụng, hắn không hề nghĩ ngợi, tinh thần lực tuôn ra, bao trùm vào rượu, thu rượu vào không gian nhỏ trong đầu mình. Động tác liền mạch lưu loát tự nhiên, hắn vừa mới cất xong vào rượu, trên người lại truyền tới cơn đau dữ dội quen thuộc như bị một tinh cầu nghiền ép. Sau đó, hai mắt hắn tối sầm, ý thức tiêu tán, khi hắn khôi phục ý thức lần nữa, đã ở trong phòng. Cảm giác đau đớn tột cùng kia mang ra từ không gian đi săn. Sắc mặt Lục Trạch tái xanh, cả người co quắp, run rẩy không ngừng, không nhịn được chảy nước mắt. Một lát sau, cơn đau kịch liệt hơi giảm xuống, hắn mới bắt đầu chậm rãi hô hấp. Sau đó, hắn từ trạng thái co quắp giãn ra, lười biếng nằm thẳng đơ trên giường, nước mắt lưng tròng nhìn lên trần nhà. Từng ghi cho con cự viên kia một khoản, hắn thầm nhớ kỹ mối thù này. Đây là lần thứ hai. Sau đó, hắn yếu ớt thở dài. Lúc nào mới có thể nhảy nhót tưng bừng đi ra khỏi không gian đi săn đây, sau khi lười biếng ngẩn người nửa giờ, đau đớn toàn thân gần như tiêu tán. Lục Trạch lập tức trở nên đắc ý, thu hoạch lần này không nhỏ, quả cầu pha lê thần thông màu lục và màu vàng kim đều là thứ Lục Trạch chưa có. Hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, nhắm mắt, nhìn chùm sáng trôi nổi trong đầu. Quả cầu pha lê thần thông màu lục tản ra ánh sáng mông lung màu xanh biếc, có cảm giác sinh cơ bừng bừng, tất cả có 17 cái. Quả cầu pha lê thần thông màu vàng kim tỏa ra khí tức bá đạo cường đại, kim quang lấp lánh, tổng cộng có 13 cái. Ngoài những thứ này còn có chùm sáng màu đỏ, chùm sáng màu tím và một số quả cầu pha lê thần thông thổ hệ. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, hấp thu một quả cầu pha lê thần thông màu lục từ trong không gian não hải. Ngay sau đó, Lục Trạch cảm thấy cả người như mọc rễ trên giường, giống như hòa làm một thể với giường, không thể thoát khỏi. Đồng thời, trong đầu hiện lên từng đạo mộc hệ thần thông, quả nhiên. Thật sự là mộc hệ thần thông. Lục Trạch lại sử dụng một chùm sáng màu tím của thuế phàm cảnh tầng 8 đặc thù, đầu óc thư thái, bắt đầu cảm ngộ. 4 tiếng sau, cảm ngộ hoàn tất. Lục Trạch mở to mắt, đáy mắt lóe lên một tia sáng xanh biếc. Hắn mở tay ra, trong tay ngưng tụ từng đạo dây mây màu xanh lục, cuốn lấy tay hắn. Đây là một hệ thần thông đơn giản nhất. Có thể khống chế cây cối, năng lượng trị liệu không quá mạnh. Chương 1477, da mặt càng lúc càng dày có lẽ sẽ có hiệu quả khác khi cảm ngộ sâu sắc hơn. Nhưng không có thần thuật, đối với Lục Trạch mà nói, tác dụng của thần thông không quá mạnh. Không biết lúc nào có thể có cả bộ thần thuật. Lục Trạch thu dây leo trong tay về, không nghĩ nhiều nữa. Sau đó, hắn mong chờ nhìn quả cầu pha lê thần thông màu vàng kim trong không gian não hải. Đây mới là trọng điểm, quả cầu pha lê thần thông màu vàng kim này hơi khác với màu vàng kim của quả cầu pha lê thần thông hệ kim, nó sáng chói bá đạo hơn một chút, ngay cả khí tức cũng cuồng bạo hơn. Lục Trạch hấp thu một quả cầu pha lê thần thông màu vàng kim, khi quả cầu pha lê thần thông màu vàng kim nhập thể, lực lượng cuồng bạo tiến vào trong cơ thể hắn như mãnh thú thịnh nộ khó có thể ngăn cản, thân thể hắn run rẩy không ngừng. Cơn đau dữ dội ập đến, nhưng đối với Lục Trạch, chút đau đớn ấy vẫn có thể chịu được. Hắn lại sử dụng chùm sáng màu tím, bắt đầu cảm ngộ áo nghĩa thần thông xuất hiện trong đầu hắn. Đang cảm ngộ, Lục Trạch phát hiện quang mang màu vàng kim của rượu trái cây màu vàng trong cơ thể mình bắt đầu kết hợp với áo nghĩa thần thông. Lục phủ ngũ tạng, xương cốt, huyết nhục, từng tấc trên người hắn đều nhiễm màu vàng kim. Cường độ nhục thân nhanh chóng tăng lên, đồng thời, Lục Trạch phát hiện hình như thần thông nhục thân số 1 của mình có một số chỗ tương thông với thần thông nhục thân mới này. Chỉ cần là thần thông nhục thân, đều nâng cao thân thể bản chất nhất của mình, có lẽ phương diện đề thăng khác nhau, nhưng luôn có chỗ tương tự. Lục Trạch chìm vào trong cảm ngộ thần thông, sáng sớm hôm sau, Nam Cung Tĩnh cầm một bình rượu, bước ra khỏi phòng, phát hiện Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh đã ở bên ngoài. Chào buổi sáng. Hồ Ly Tinh, Linh Linh. Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười. Lên tiếng chào. Đúng lúc này, hình như nàng cảm ứng được gì đó, hai mắt mở to, không dám tin quay đầu nhìn vào gian phòng của Lục Trạch, nhìn thấy biểu cảm kỳ quái của Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa nghi ngờ nói, sao thế? Không chỉ Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh cũng nghi ngờ nhìn sang. Nam Cung Tĩnh hơi chần chừ, không xác định được nói, ta cứ cảm thấy trong phòng A Trạch có khí tức thần thông tương tự với chiến huyết vàng kim của ta. Nghe thấy lời này của Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh lập tức mở to hai mắt. Sau đó, Lâm Linh trừng mắt nhìn, A Trạch lĩnh ngộ thần thông mới, các nàng cũng không cảm thấy ngạc nhiên với việc đôi khi thần thông tu luyện của Lục Trạch sẽ lĩnh ngộ thần thông. Đợi đã, Thu Nguyệt Hòa Sa như nghĩ ra điều gì, sau đó lập tức mở to hai mắt nói, vậy thì nếu có quả cầu pha lê thần thông, không phải tiến bộ của khủng long bạo chúa là lớn nhất sao? Nếu thần thông nhục thể của nàng có thể tiến cấp, hiển nhiên chiến lực sẽ tăng lên rất nhiều. Nam Cung Tĩnh cũng nghĩ đến chuyện này, cười vô cùng vui vẻ, hai tay nàng chống nạnh, ha ha ha, Hồ Ly Tinh, ngươi sắp không phải là đối thủ của ta. Thu Nguyệt Hòa Sa có chút không phục, chúng ta cũng có thể sử dụng quả cầu pha lê thần thông này, tình huống còn chưa chắc chắn đâu, hơn nữa đây cũng không phải công lao của ngươi, khủng long bạo chúa ngươi đắc ý cái gì. Nam Cung Tĩnh tỏ vẻ đương nhiên, ngẩng đầu ưỡn ngực, ta chính là A Trạch chính là ta, không biết xấu hổ. Thu Nguyệt Hòa Sa khinh bỉ nhìn Nam Cung Tĩnh mặt dày mày dạn. Lúc đầu nàng không như thế này, nhớ lần đầu Lục Trạch tiểu đệ đệ cho nàng chùm sáng, nàng còn xấu hổ. Hiện giờ da mặt càng ngày càng dày. Nam Cung Tĩnh phản bác, chẳng lẽ ngươi không thế sao? Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, không phản bác được. Ngay cả Lâm Linh cũng có chút ngượng ngùng cúi đầu. Thật ra việc tu luyện hiện tại của các nàng đều dựa vào Lục Trạch. Nam Cung Tĩnh có chút đắc ý. A Trạch tiến bộ quá nhanh, cũng sắp đuổi kịp ta, nếu vậy ta còn có thể chống đỡ một thời gian. thần thông nhục thân là thần thông mạnh nhất của nàng, nếu như thần thông nhục thân mạnh lên, chiến lực của nàng sẽ tăng lên rất nhiều, cho nên nàng không cần lo sẽ bị vượt qua trong thời gian ngắn. Từng nghĩ đến tên kia sẽ trả thù lại, trong lòng nàng vẫn hơi hoảng hốt. Chương 1478, hơn vạn công huân sau này, không phải trán sẽ bị bún sưng lên đấy chứ. Nam Cung Tĩnh run rẩy một hồi. Sau đó nàng nhấp một ngụm rượu nói, trở về tu luyện đi. Nói xong, nàng đi thẳng về phòng của mình. Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh ở bên cạnh liếc nhau, cũng đứng lên trở về phòng. Lục Trạch lại tiến bộ không ít, đương nhiên các nàng phải cố gắng hơn mới được. 8 tiếng sau, trong gian phòng của Lục Trạch, cả người Lục Trạch đang khoanh chân ngồi ở trên giường có quang mang vàng đen và quang mang màu vàng kim đang xen lưu chuyển. Giờ phút này, hai loại quang mang đang không ngừng dung hợp, quang mang vàng đen tự như đang chậm rãi dung nhập vào quang mang vàng kim. Tâm trạng Lục Trạch lúc này có chút kích động, không ngờ sau khi hai loại thần thông nhục thân khác nhau dung hợp lại có hiệu quả tốt như vậy. Thậm chí, Lục Trạch cảm thấy nếu cảm ngộ thần thông nhục thân màu vàng kim đến viên mãn bản đồ thứ ba, lại dung hợp thần thông nhục thân số một, vậy thì thần thông nhục thể của hắn cũng không yếu hơn thần thông hệ lôi biến dị. Lục Trạch cũng không ngờ sự dung hợp của thần thông nhục thân tương tự lại tiến bộ lớn như thế. Hơn nữa, khi thần thông nhục thể của hắn nhanh chóng tăng lên, mà nhục thân cũng đang không ngừng mạnh lên, Lục Trạch không nghĩ nhiều nữa, sau khi lại sử dụng chùm sáng màu tím, hắn vừa cảm ngộ quả cầu pha lê thần thông màu vàng kim, vừa cảm ngộ và dung hợp hai loại thần thông nhục thân. Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc, khi hành tinh của tinh cầu lại lặn xuống đường chân trời, Lục Trạch mới chậm rãi mở mắt ra. Hô, thở ra một hơi, Lục Trạch không sử dụng linh lực, cũng không sử dụng thần thông và thần thuật, chỉ dựa vào nhục thân để nắm tay. Âm. Một tiếng ầm ầm trầm thấp vang lên, không khí xuất hiện một tia ba động. Sau khi cảm nhận được lực lượng của mình, Lục Trạch lập tức nở nụ cười. Tiêu hao 4 quả cầu pha lê thần thông màu vàng kim, thần thông nhục thân của mình đã tăng lên cực lớn, cường độ nhục thân cũng tiến bộ rất nhiều. Chỉ bằng vào nhục thân, có lẽ chiến lực của hắn có thể đạt tới thuế phàm cảnh tầng 8. Phải biết rằng, đây còn chưa tính thần thông và thần thuật, chiến lực này đã vượt qua 4 tầng, cường đại hơn công tử bình thường nhiều. Không biết sau khi đám công tử kia biết được sẽ có biểu cảm gì. Lục Trạch nhếch miệng mỉm cười. Mình đúng là một thiên tài. Sau khi kết thúc tu luyện, Lục Trạch ra khỏi phòng. Sau đó, hắn phát hiện phòng khách trống rỗng, hơi yên tĩnh. Lục Trạch hơi sững sờ, các nàng còn đang tu luyện sao? Lục Trạch quay đầu nhìn mặt trời lặn về phía tây và đám mây đỏ thẫm ngoài cửa sổ, không nhìn được gãi đầu. Tối rồi. Đói quá, không ai nấu cơm. Đúng lúc này, Lục Trạch cảm ứng được điều gì đó, lấy máy truyền tin ra. Tin tức truyền đến máy truyền tin là của quân đội, sau khi nhìn thấy tin tức, Lục Trạch lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Phía trên ghi phần thưởng công huân của Lục Trạch khi hắn kéo chân đoàn mạo hiểm của ám thiết ma tộc lần này, bảo vệ tứ tượng tinh quán, giữ chân cường giả ám thiết ma tộc, báo thù cho chiến sĩ chết trận, thậm chí chiếc phi thuyền khổng lồ bị bỏ lại kia cũng có phần của hắn, tổng cộng thu được khoảng 6.000 công huân. Tổng số đạt được trong nhiệm vụ lần này còn nhiều hơn lần trước nhiều. Bây giờ hắn đã có 1.900 công huân, phải biết rằng, mỗi một nhiệm vụ hành tinh cấp cũng chỉ cho mấy trăm học phần, hơn 1.000 học phần đã là phần thưởng rất hậu hĩnh. Hiện tại hắn đã có hơn 1.000 công huân, điều này đã vô cùng khoa trương rồi. Ngay khi Lục Trạch đang vui vẻ, ba cánh cửa bên kia đồng loạt mở ra, ba người bước ra khỏi phòng. Lục Trạch hơi sững sờ, sau khi nhìn thấy máy truyền tin trong tay các nàng liền hiểu rõ. Các nàng cũng nhận được phần thưởng. Dù sao lúc ấy các nàng cũng chiến đấu, ba người vừa mới ra ngoài, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn nhau, đồng thời hỏi, ngươi được bao nhiêu công huân? Lục Trạch, Lâm Linh, thấy hai người vừa ra ngoài đã bắt đầu nói móc nhau, bọn họ không còn gì để nói. 600. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đối mặt với nhau, trăm miệng một lời nói ra phần thưởng của mình, chương 1479, mỏ quặng hợp kim lại giống nhau. Hiển nhiên hai người đã dự liệu trước tình trạng này, nhếch miệng không nói gì. Sau đó, Lục Trạch hơi hiếu kỳ nhìn Lâm Linh, Linh Linh, phần thưởng của ngươi bao nhiêu? Lâm Linh nghe vậy, cười nói, ít hơn Tĩnh tỷ tỷ và Hòa Sa tỷ tỷ, chỉ có 300. Sau đó, nàng nhìn Lục Trạch, A Trạch, ngươi thì sao? Nghe thấy lời này của Lâm Linh, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng tò mò nhìn hắn. Cống hiến lần này của Lục Trạch rất lớn, chắc phần thưởng sẽ rất nhiều. Nhìn thấy ánh mắt hơi hiếu kỳ của ba người, Lục Trạch dè dặt xua tay, cũng không nhiều, chỉ có 6.000 mà thôi. Lâm Linh, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, bầu không khí hơi trầm mặc, ba người nhìn vẻ mặt đắc ý lại còn giả vờ thận trọng của Lục Trạch, thật sự muốn ăn hắn. Nam Cung Tĩnh chán nản nói, tiểu tử thúi này lại nhiều hơn ta 10 lần. Thật hâm mộ. Lục Trạch thấy thế, yên lặng lùi lại một bước, rất sợ bị đánh. Thu Nguyệt Hòa Sa nhếch môi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Trạch, không chỉ vậy, bộ trang bị động lực mà Lục Trạch tiểu đệ đệ thu về cũng được 3.000, cộng lại phải có khoảng 9.000. Bầu không khí lại chìm vào im lặng. Hâm mộ đến đau ngực. Lục Trạch thấy dáng vẻ hâm mộ của ba người, càng thêm đắc ý. Nói không chừng hắn là người đầu tiên mua được võ thần sáo trang. Đến lúc đó, có lẽ chiến lực của hắn sau khi mặc sáo trang sẽ bằng nữ tử quỷ và hồ ly tinh, cuối cùng không lo bị ức hiếp nữa. Ọc ọc ọc, Nam Cung Tĩnh uống hết rượu trong tay, sau đó nói, đi. Bây giờ chúng ta lập tức xuất phát đi làm nhiệm vụ, Lục Trạch, hả? Chưa ăn cơm tối mà. Hay là chúng ta ăn cơm tối xong lại đi? Hắn muốn ăn một chút, Lâm Linh vươn tay kéo Lục Trạch đi ra ngoài, lên phi thuyền rồi lại ăn, xuất phát trước đã. Thu Nguyệt Hòa Sa cũng gật đầu, bị Lục Trạch tiểu đệ đệ vượt qua, cực kỳ khó chịu. Sau đó, ba người Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh lại kéo lại đẩy Lục Trạch muốn ăn thứ gì đó trước ra ngoài. Sau khi trả phòng, bốn người đi ngoài thành, lên Sơ Dương Hào rồi lập tức bay ra khỏi trụ sở tinh cầu. Ba nhiệm vụ mà bốn người Lục Trạch tiếp nhận chính là nhiệm vụ đoàn đội nhỏ của Lợi Nhận Ma Tộc, nhiệm vụ truy nã Hổ Vĩ Tộc và nhiệm vụ ngân câu thú. Trong đó, ai cũng có thể tiếp nhận nhiệm vụ truy nã tên trộm Hổ Vĩ Tộc, dù sao tìm người rất phiền phức. Mà nhiệm vụ ngân câu thú có giới hạn thời gian, tình huống bên kia khá khẩn cấp, bốn người bọn họ định đi làm nhiệm vụ này trước. Minami Tinh là một hành tinh cỡ nhỏ riêng biệt cách tinh hệ Thượng Dương không xa. Vị trí thuộc khu vực do liên bang kiểm soát. Tinh cầu kia có một tài liệu kim loại kỳ lạ gọi là hợp kim Minami, cũng có thể dùng để chế tạo trang bị, còn có thể chế tạo phi thuyền, rất hữu dụng. Cũng giống như tứ tượng tinh quán, đều có đội ngũ thu thập và chiến sĩ thần vũ quân canh phòng. Hiện tại, trên tinh cầu kia xuất hiện một đám ngân câu thú, chiến sĩ thần vũ quân phòng thủ có chút giật gấu vá vai. Bây giờ đám người Lục Trạch qua đó để thanh lý những con ngân câu thú kia. Minami Tinh. Mỏ quặng hợp kim Minami. Đây là vị trí khoáng mạch lớn nhất trong toàn bộ Minami Tinh. Khoáng mạch là một dãy núi dài mấy ngàn km, có một căn cứ nhỏ khoảng 10 km nằm trong góc của dãy núi. Giờ phút này, căn cứ đang bị lồng ánh sáng linh lực màu u lam bao quanh, bên ngoài lồng ánh sáng có mấy trăm đầu hung thú kỳ lạ thân dài từ mấy chục mét đến vài trăm mét. Hung thú có lớp vảy cứng màu đen, trong vảy có từng đạo đường vân màu bạc phức tạp, đuôi của hung thú gần như dài bằng thân thể, đuôi màu bạc, ánh kim loại sáng lấp lánh. Mũi nhọn như lưỡi liềm sắc bén. Dài nhỏ linh hoạt, tựa như binh khí giết chóc, đám hung thú này bao vây căn cứ, hoặc là phát ra linh lực công kích, hoặc là mạnh mẽ công kích bằng thân thể, mỗi khi công kích đánh trúng lồng ánh sáng phòng ngự, lồng ánh sáng lập tức nổi lên ba động như gợn sóng. Bên trong căn cứ không có nhiều kiến trúc, nhưng lại có không ít xe lấy quặng, người máy lấy quang thông minh, những thứ này ba đầu dùng để khai thác mỏ hợp kim Minami, nhưng hiện tại đã trở nên vô dụng. Chương 1480, tên này có chút quen ngân câu thú bên ngoài bao vây nơi này, chưa chắc đã bảo vệ được căn cứ, còn lấy quặng làm gì? Ở rìa tường thành của căn cứ, có không ít binh sĩ thần vũ quân đang ở trên tường thành, sắc mặt hơi tái nhợt nhìn ngân câu thú đang dương nanh múa vuốt bên ngoài lồng ánh sáng linh lực. Bên trên tường thành ở trong đó, có vài chục chiến sĩ thần vũ quân khí tức cường đại, bọn hắn đều là hành tinh cấp. Trong đó, dẫn đầu là một nữ chiến sĩ tóc đen, mặc chiến giáp màu bạc. Tu vi của nàng đã đạt đến hành tinh cấp tứ đoán, dù nhiều hay ít, những chiến sĩ này đều có thương tích trong người, chiến giáp đã có chỗ vỡ vụn. Trên chiến giáp màu bạc của nữ chiến sĩ mạnh nhất kia cũng xuất hiện một ít vết nứt, khí tức phập phồng bất định, trạng thái không tốt lắm. Nhìn lồng ánh sáng linh lực không ngừng dao động, người đàn ông trung niên tóc xù bên cạnh nhíu mày, lồng ánh sáng phòng ngự có thể cản được nhiều nhất là 2 ngày. Một thanh niên tóc vàng khác khẽ gật đầu, có ra ngoài cản một đợt hay không? Trong khoảng thời gian này, bọn hắn thường xuyên ra ngoài đuổi đám ngân câu thú vây công này đi, nhưng đuổi được một hồi, đám súc sinh này lại trở về. Đuổi cũng không đi, thương thế của bọn họ không ngừng tích lũy khi ra ngoài chiến đấu hết lần này đến lần khác, thậm chí cũng không có thời gian để chữa thương. Đúng lúc này, một chiến sĩ thuế phàm cảnh mừng rỡ bay tới, báo cáo tướng quân. Đã có người tiếp nhận nhiệm vụ cứu viện, hiện giờ đang trên đường tới đây, nghe thấy lời này của chiến sĩ thuế phàm cảnh. đám người vốn đang căng thẳng lập tức thả lỏng một chút. Một người đàn ông to con cục tay trái ở trong đó nhếch miệng, hung dữ nói, chờ viện quân tới, ta nhất định phải giết đám súc sinh này không chừa mảnh giáp. Cánh tay của hắn chính là bị đuôi của đám ngân câu thú này chặt đứt. Mặc dù với khoa học kỹ thuật hiện giờ, sau khi trở về có thể khôi phục, nhưng sau khi khôi phục, cánh tay của hắn lại phải tu luyện lần nữa, chuyện này đối với hắn là rất đau đớn. Ngay cả nữ chiến sĩ tóc đen hơi suy yếu cũng không nhìn được nở nụ cười, nàng nhìn binh sĩ, viện quân tới là ai? Nghe thấy câu hỏi của nữ chiến sĩ tóc đen, binh sĩ hơi khựng lại, nhớ đến tư liệu, là đoàn mạo hiểm gồm 4 người Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lục Trạch và Lâm Linh. Nghe được câu trả lời của binh sĩ, người đàn ông to con cục tay không khỏi bật cười, sao ta lại cảm thấy tên mấy người này nghe quen thế nhỉ? Lục Trạch. Hình như đã nghe qua ở đâu? Nói được một nửa, hai mắt hắn mở to. Hắn biết là nghe qua ở đâu rồi. Mẹ nó đó không phải là Sơ Dương quân Lục Trạch sao? Bầu không khí im lặng một hồi, đám người đưa mắt nhìn nhau. Người đàn ông trung niên tóc xù chau mày, sao lại là bọn họ? Thực lực của đám ngân câu thú này không yếu, có hành tinh cấp tứ đoán. Bọn họ được sao? Hình như Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa vừa mới đột phá hành tinh cấp không bao lâu, chẳng lẽ chiến lực của các nàng đã đến hành tinh cấp tứ đoán rồi? Tất cả mọi người đều không dám tin. Lúc này, nữ chiến sĩ tóc đen cầm đầu nhíu mày, khẽ thở dài, chắc bọn họ nắm chắc mới có thể tiếp nhận nhiệm vụ này, nếu như nhiệm vụ quá nguy hiểm, không chỉ bị phạt công huân mà còn uy hiếp đến an toàn của mình, bọn họ sẽ không ngốc như thế. Nói xong, nàng dừng một chút, nếu như đến lúc đó thực lực của bọn họ không đủ, chí ít cũng có thể giúp chúng ta thanh lý đám ngân câu thú ở gần căn cứ, tạm thời mặc kệ ngân câu thú chiếm lĩnh mỏ quặng, chúng ta phá vây ra ngoài quay về trụ sở, sau đó lại lĩnh quân tới tiêu diệt đám ngân câu thú này. Mọi người đều khẽ gật đầu khi nghe thấy lời này của nữ chiến sĩ tóc đen. Cũng không còn cách nào khác, ở đây có rất nhiều ngân câu thú, khoáng mạch cũng đã bị chiếm lĩnh. Người đàn ông to con chau mày, chật lưỡi, hay, ta còn định đợi viện quân tới sẽ tiêu diệt hết tất cả ngân câu thú, không nghĩ ngờ lại là mấy tên ngớ ngẩn. Thanh niên tóc vàng bên trên không nhịn được cười, ha ha. Cũng không thể nói là ngớ ngẩn chứ. Thiên phú của người ta cũng không thấp, người đàn ông to con sờ lên tay cục, hơi xem thường, thiên phú cũng không phải chiến lực. Có lẽ sau này bọn họ rất lợi hại, nhưng bây giờ cũng chỉ có vậy mà thôi. Chương 1481, Ngân Câu Thú. Lúc này, nữ chiến sĩ tóc đen nhíu mày, ngắt lời người đàn ông to con nói, được rồi, đừng than phiền nữa, có người trợ giúp đã tốt lắm rồi, đợi viện quân đến rồi xem tình hình sau. Một ngày sau, Sơ Dương Hào ra khỏi thông đạo gấp khúc, cách Sơ Dương Hào không xa là một hệ hành tinh không nhỏ. Một hành tinh không nhỏ này còn lớn hơn mặt trời, hơn 10 hành tinh nhỏ đang xoay quanh nó. Nơi này chính là tinh hệ Minami. Trong đại sảnh, 4 người Lục Trạch nhìn tinh hệ Minami, Lục Trạch xem phần giới thiệu nhiệm vụ một chút, Minami tinh ở tinh cầu thứ 6. Chúng ta qua đó trước đi. Sơ Dương Hào xẹt qua chân không, nhanh chóng tiến vào tinh hệ Minami, bay về phía hành tinh thứ 6 rìa hành tinh. Nửa tiếng sau, phi thuyền đã tới gần mục đích. Minami tinh có màu xám trắng, trọng lực lớn hơn địa cầu, hàm lượng kim loại trên toàn bộ tinh cầu rất cao, dự trữ lượng lớn hợp kim Minami. Phong bạo và thiên tai khác ở bên ngoài tinh cầu cũng khá nghiêm trọng, không có sinh mệnh bình thường, chỉ có cường giả trên thông khiếu cảnh mới có thể sinh tồn. Đương nhiên, đội lấy quặng và thần vũ quân ít nhất đều là cường giả thuế phàm cảnh. Ngay khi Sơ Dương Hào tới gần tinh cầu, Lâm Linh chỉ vào một chỗ trên tinh cầu nói, nhìn nơi đó đi, có ba động chiến đấu. Đám người Lục Trạch nhìn qua, phát hiện ở phía xa có linh lực chấp động, linh quang đâm rách tinh không, cuộc chiến có vẻ rất kịch liệt. Thu Nguyệt Hòa Sa đưa tay hất mái tóc dài màu hồng, mỉm cười, ngân câu thú có hành tinh cấp tứ đoán, số lượng toàn bộ đàn thú không ít, phải cẩn thận một chút. Lục Trạch khẽ gật đầu, trước tiên hạ cánh đi, chúng ta ra khỏi phi thuyền rồi bay thẳng qua đó. Công kích của cường giả hành tinh cấp tứ đoán, Sơ Dương Hào không thể ngăn cản nổi. Dĩ nhiên đám người Nam Cung Tĩnh không có ý kiến gì với đề nghị của Lục Trạch, các nàng biết rõ Sơ Dương Hào chính là bảo bối của Lục Trạch. Sau khi Sơ Dương Hào tiến vào tầng khí quyển, đáp xuống khu đồng hoang màu xám trắng, 4 người ra khỏi Sơ Dương Hào, Lục Trạch lập tức thu hồi phi thuyền. Một cơn gió nóng bỗng thổi qua, hơi oi bức, Lục Trạch ngẩng đầu, nhìn linh quang lấp lóe mơ hồ phía xa, cười nói, đi qua đi. Nói xong, 4 người bay về nơi xa. Mấy phút sau, đám người Lục Trạch vượt qua mấy vạn km, cách khu vực chiến đấu rất gần. Âm. Rầm rầm rầm, âm thanh va chạm cuồng bạo như sấm nổ, kèm theo là gió lốc và dư ba linh lực quét về bốn phương tám hướng. Trước mặt đám người Lục Trạch là một căn cứ cỡ nhỏ màu đen, quanh căn cứ được bao phủ bởi lồng phòng ngự linh lực màu u lam, bên ngoài lồng phòng ngự, mấy chục chiến sĩ thần vũ quân chiến đấu với mấy trăm con hung thú diện mạo kỳ lạ. Nhìn cái đuôi như lưỡi liềm màu bạc đang đông đưa của đám hung thú này, Thu Nguyệt Hòa Sa hơi nheo mắt, đó chính là ngân câu thú, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy loại hung thú này. Cơ thể hình dọc nước, răng nhọn móng sắc, cái đuôi đáng sợ linh hoạt tràn ngập lực sát thương, giống như binh khí chiến đấu vậy. Đúng lúc này, Lâm Linh quay đầu nhìn dãy núi liên miên bất tuyệt ở phía xa, trong con ngươi linh động lóe lên tia sáng, bên trong dãy núi có rất nhiều ngân câu thú, hình như bọn chúng bị cuộc chiến kinh động đến. Đang ngo ngoe rục rịch, nhưng không biết tại sao bôn chúng lại không đi ra. Nghe thấy lời này của Lâm Linh, đám người Lục Trạch không nhịn được nhìn về phía dãy núi xa xa. Thần thông linh mâu của Lâm Linh đối với quan sát linh lực còn trực tiếp hơn cảm thụ của bọn họ, kiểm tra cũng thuận tiện hơn, đương nhiên bọn họ sẽ không hoài nghi lời nói của Lâm Linh. Nam Cung Tĩnh hơi nhướng mày, chúng ta đi hỗ trợ trước đi. Bốn người mặc chiến giáp chuyên môn của mình vào, khí tức toàn thân phun trào. Toàn lực vận chuyển thần thông. Số lượng ngân câu thú hơi nhiều, phải dốc toàn lực mới được, bên ngoài căn cứ. Suốt một ngày, đám ngân câu thú này liên tục tấn công lồng ánh sáng phòng ngự, năng lượng dự trữ của lồng ánh sáng có chút không đủ. Nữ chiến sĩ tóc đen đã dẫn cường giả hành tinh cấp ra ngoài, chiến đấu với ngân câu thú, để lồng ánh sáng linh lực có thể kéo dài một chút, sau khi bổ sung năng lượng lại cản đợt khác.